Chương 3178 tối cường thăng cấp hệ thống. Ba đạo hợp nhất. Trong huyết mạch sức mạnh, trời sinh như vậy lại như là trấn giới thạch như thế, trắng đen mạnh mẽ chứ. Lão ma hung hăng chứ, một khối nho nhỏ tảng đá chính là đem ngươi trấn áp gắt gao, ngươi động cũng không dám lộn xộn một thoáng, đây chính là tuyệt đối khắc chế. Đường long trong cơ thể chảy xuôi dòng máu đối với ma cũng là như thế, thế nhưng lời từ hắn bên trong long phi cảm giác hắn cũng không biết mình là săn bắn ma bộ tộc. Càng thêm không biết mình tổ tiên là viễn cổ thế giới siêu cấp gia tộc, là viễn cổ thế giới công thần. Long Phi nhìn Đường Long, nói, ngươi cũng đi quần anh hội. Đường Long gật gù, nói, ê đi. Long Phi hỏi, ơ ngươi là cái gì tông môn? Đường Long cười khổ một cái, nói, kể không có tông môn chịu thu nhận giúp đỡ ta, coi như thực lực của ta không tầm thường cũng không ai đồng ý thu, liền bởi vì trên người ta loại kia đặc thù sức mạnh, động bất động ta liền không khống chế được. Nó liền muốn chạy đến theo người đánh nhau, những năm này bởi vì nó ta không ít bị đánh. Chỉ cần ngươi tâm thần ma niệm, vậy hắn trong huyết mạch sức mạnh kia sẽ bộc phát ra. Hơn nữa, một số thời khắc, Đường Long mình căn bản không khống chế được mình, thậm chí một số thời khắc, khuy khoắc nó chạy đến giết người, ở hắn không chút nào tri tình tình huống dưới, hắn còn tưởng rằng nằm mơ, nhưng là... Ngày thứ hai lên, chết rồi không ít người, vì thế hắn không có bằng hữu. Không có cái kia thế lực môn phái chịu thu nhận giúp đỡ hắn, lần này đi quần anh hội cũng là muốn thử vận may, nhìn có thể không thể gia nhập một cái nào đó đại tông môn, hoặc là trực tiếp tiến vào thiên mệnh tông, lại chính là hắn cũng không biết tại sao, nguồn sức mạnh kia thật giống ở chỉ dẫn hắn, để hắn quần anh hội. Long Phi nhìn Đường Long, nói, ngươi đồng ý gia nhập ta tông môn. Đường Long trong mắt tránh ra một ít tinh mang, lập tức liền yếu điểm đầu đáp ứng, nhưng là cuối cùng nhưng lắc đầu nói, không được, ta sẽ hại ngươi. Coi như làm hại không được ngươi, cũng sẽ hại người bên cạnh ngươi. Long Phi không sai, ít nhất hắn là cái thứ nhất cùng mình nắm tay còn rất hòa thuận người. Long Phi nói, ở ngươi yên tâm, bên cạnh ta không có ma tu, coi như có, ngươi cũng đối phó không rồi. Ế! Đường Long sửng sốt một chút, nhìn Long Phi, cảm giác Long Phi tự hồ biết hắn tất cả mọi chuyện như thế, suy nghĩ nửa khắc, nói, để ta trước tiên đi theo ngươi quần anh hội sân, sau đó ngươi lại định đoạt đi. Hắn là thật sợ hại Long Phi, hắn đời này sẽ không có một cái lâu dài bằng hữu, hơn nữa, rất nhiều người đều chết ở dưới kiếm của hắn, không hiểu ra sao, hắn chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Long Phi vui vẻ đáp ứng nói, nghe có thể. Liệt ma sư. Ma khắc tinh, trong huyết mạch nắm giữ mạnh mẽ khắc chế lực lượng, này Đường Long quả thực chính là một cái bảo bối à, hoàn toàn là nhặt được, kiếm bộn rồi. La Mị, Tô Tố, Hiên Viên Ly Nhi đi tới Long Phi trước mặt, đối với Đường Long đều là khẽ mỉm cười. Đường Long nhìn các nàng ba người, tâm thần chấn động, cũng không phải là bởi vì các nàng đẹp đẽ, mà là bởi vì hắn cảm nhận được các nàng ba người khí tức trên người, kẻ tốt khí tức thánh khiết. Từng tia một ma niệm đều chưa từng có, đặc biệt Hiên Viên Ly Nhi thật giống như là một tấm trắng như tuyết tử như thế, cực kỳ thánh khiết. Long Phi nói, nghe được rồi, bắt đầu từ bây giờ mọi người liền đồng thời đi. Tại bọn họ đang khi nói chuyện, kiếm phong lặng yên không một tiếng động ẩn giấu đi. Chủ nhân, ta muốn sức mạnh mạnh hơn. Ta cần sức mạnh càng thêm cường đại. Chu Nguyên bóng mờ quỳ gối một vị bóng đen trước mặt, cầu xin lên. Mặt khác một bên, Huyết Hòa Thượng Lãnh Băng Băng đứng ở một bên, nói, kẻ chủ nhân đã cho ngươi sức mạnh nhiều như vậy, ngươi nhưng liền một cái Long Phi đều giải quyết không được, ngươi còn có tư cách gì quỳ gối nơi này? Chu Nguyên mạnh mẽ trừng một chút Huyết Hòa Thượng, nói, kẻ chủ nhân, Long Phi cùng nửa tháng trước hoàn toàn khác nhau, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định cầm linh hồn của hắn hiến cho ngài. Sự thù hận trùng thiên, Chu Nguyên hận không thể cầm Long Phi cho nuốt sống. Bóng đen chậm rãi xoay người, máu trên mặt thịt biến thành màu vàng, trong mắt cũng là màu vàng, lạnh lùng liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất Chu Nguyên, nói, kể ta để ngươi xúc động ma kiếp, bảo đảm ngươi độ kiếp thành công, để ngươi dung hợp thần nói cùng ma đạo lại thêm ta quỷ đạo sức mạnh, ba đạo hợp nhất. Huyết Hòa Thượng nghe này ba đạo sức mạnh, hắn mắt hơi chìm xuống, lộ ra ước ao ghen tị. Thế nhưng, bóng đen trong mắt đột nhiên một nanh, kể nếu như ngươi không nữa có thể cầm cái kia gọi Long Phi tiểu tử cho ta chụp tới, ta sẽ để nguyên thần của ngươi vĩnh viễn cầm cố ở quỷ hồn hải, vĩnh viễn chịu đựng vạn quỷ ăn mòn thống khổ. Huyết Hòa Thượng âm thầm rung, Chu Nguyên hai mắt không nhúc nhích, tầng tầng một tiếng, nói, ê được. Ngược lại, bóng đen xoay tay phải lại, ma vân lượn lờ, một cái loại nhỏ ma kiếp không gian liền như vậy sản sinh, trong nháy mắt, Chu Nguyên nguyên thần bị hút vào ma kiếp bên trong. Ầm ầm ầm. Chu Nguyên thế giới, ma kiếp đang điên cuồng oanh kích nguyên thần của hắn, vào đúng lúc này bóng đen không ngừng truyền vào sức mạnh của hắn, ma đạo sức mạnh, thần đạo lực lượng, còn có quỷ đạo sức mạnh, ở ma kiếp bên trong không ngừng mà vận chuyển, huyết và vẫn còn biến đổi nhìn, trong mắt dị thường ước ao, bóng đen lạnh lùng nói, để biết ta tại sao không cho ngươi những sức mạnh này sao? Huyết hòa thượng rùng mình, lập tức nói, kẻ chủ nhân có chủ nhân sắp xếp. Bóng đen nói, kẻ cũng không phải, mà là ngươi không có hắn loại kia cứng cỏi, ngươi không đủ điên cuồng, hắn không sợ sinh tử, vì lẽ đó hắn có thể làm cho linh hồn của chính mình tế dâng ra đến, ngươi nhưng không làm được. Bất quá. Ngươi yên tâm, quần anh hội sự tình làm tốt, ta sẽ cho ngươi mặt khác một loại sức mạnh. Huyết hòa thượng lập tức quỳ trên mặt đất, nói, kẻ cảm ơn chủ nhân. Một lúc lâu, ma vân tản đi, Chu Nguyên nguyên thần lóe màu đỏ sậm huyết quang từ ma vân bên trong bay ra ngoài, nguyên thần lực lượng cường đại dị thường, dường như cuồng ma bóng đen tay trái hơi động. Thân thể đúc lại, không tới nửa phút, Chu Nguyên thân thể một lần nữa mọc ra. Ha ha ha, ta lại sống lại, sức mạnh của ta. Sức mạnh của ta. Chu Nguyên cảm nhận được trong cơ thể siêu cường sức mạnh, nặng nề nói, hãy cảm ơn chủ nhân. Cũng ở đồng thời, hắn cầm nguyên thần của chính mình thả ra ngoài, nguyên thần bay đến bóng đen trên bàn tay, bóng đen thỏa mãn cười nói, hiện tại sức mạnh của ngươi đã đạt đến bá vương cảnh giới đỉnh cao. Chí tôn bên dưới, không một người là ngươi đối thủ. Chu Nguyên sau khi nghe xong quỳ trên mặt đất, hãy đa tạ chủ nhân. Huyết hòa thượng một mặt ước ao, thế nhưng hắn đi không tới Chu Nguyên loại kia điên cuồng, bởi vì Chu Nguyên có thể đem nguyên thần đặt ở trong tay của chủ nhân, hắn nhưng không làm được. Bóng đen nhàn nhạt nói, ngay bây giờ cách quần anh hội còn có 2 ngày thời gian, quần anh hội trên, các ngươi nhất định phải cho ta cầm những thiên tài đó, những cường giả kia hết thảy giết sạch. Tuân mệnh. Hai người trọng trọng gật đầu, bóng đen thầm nghĩ trong lòng, kẻ chỉ cần lại được một ít mạnh mẽ linh hồn, ta liền có thể siêu thoát ràng buộc, đến thời điểm Long gia, Đường gia, Diệt gia, các ngươi những này người hết thảy đều phải chết. Ha ha ha, y chờ xem.